Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 739, chương 739, lãnh trúc nhập sát. Ở mức độ rất lớn, Hạ Văn Hiên xác thực cùng sát tương hợp, tỉ như đều thuộc về đối với người khác hung ác, đối với mình ác hơn kia một loại, trái tim nói nổ liền nổ, đồng thời bị tạc hủy còn có rất nhiều tạng phủ khí quan. Thể nội tổ chức đã loạn thất bát tao, không thành hình người. Cầm Lê biết cho dù hắn sẽ không chết, chỉ sợ cũng không còn là một cái cường đại hoành hành đao quân. Tối thiểu thân thể này cơ hồ không có gì dùng, nếu không phải Hạ Văn Hiên bực này cường đại linh hồn, đổi cái hơi yếu chết sớm. Giờ phút này Hạ Văn Hiên đã hôn mê, Cầm Lê gọi tới Thương Minh, để hắn đưa Hạ Văn Hiên đi Dược Vương Cốc, hy vọng Trần Càn Trinh có thể có biện pháp. Dược Vương Cốc, Thương Minh có chút do dự, bên kia hẳn là cũng cùng chúng ta nơi này không sai biệt lắm tình huống. Bên kia là lãnh trúc, Hạ Tông chủ cái này dễ dàng nhất bị sát chỗ dụ người đều gánh vác. Lãnh trúc sẽ không có vấn đề, đi trước đi, vậy cũng chưa chắc a. Thương Minh thở dài, cũng không nói thêm cái gì, mang theo Hạ Văn Hiên phi tốc đi về phía nam. Dược Vương Cốc phương vị phía đông bờ biển, xác thực cùng Hạ Văn Hiên nơi này tình trạng không sai biệt lắm. Động vật biển mạnh như nhau lực, đồng dạng tà sát phân thân, lãnh trúc ứng phó đến so Hạ Văn Hiên nhẹ nhõm rất nhiều. Tự nhiên môn cùng Dược Vương Cốc đệ tử chống lên xanh ngắt thảo mộc sinh cơ, đem tà túy chi ý cản trở bên ngoài, tránh khỏi chính bọn hắn bị sát ảnh hưởng. Dạng này giao chiến hải thú quá trình so lục đạo chi minh thuận lợi rất nhiều. Lãnh trúc cũng có thể buông tay buông chân, độc chiến tà sát phân thân. Hắn là đè ép tà sát phân thân đánh, bồng bột sinh linh chi khí tại hắn quanh người tạo thành thiên nhiên vòng bảo hộ. Sát khí không cách nào xâm nhập, loại này phân thân đương nhiên không thể nào là động hư đỉnh phong lãnh trúc địch thủ. Bị lãnh trúc trái một trượng phải một trượng, rút đến cùng con quay, kia sát khí bị rút đến trái tán một khối phải tán một khối. Nhìn xem 10 phần thê thảm, nhưng cũng chỉ là bộ dáng thê thảm, sát khí cũng không yếu bớt bao nhiêu. Lãnh trúc nhất thời nửa khắc cũng vô pháp tiêu diệt cái này tà sát phân thân. Bọn hắn thảo mộc sinh cơ, cuối cùng còn không phải vạn linh đỉnh. Chính lãnh trúc cũng không giống Lận Vô Nhai Hạ Văn Hiên có như vậy cực hạn lực bộc phát. Ngay cả tà sát đều có thể dây lát hủy, hắn chỉ có thể chậm rãi làm hao mòn, đem cái này tà sát phân thân dần dần suy yếu. Trong tiềm thức cũng sẽ không nguyện ý giống Hạ Văn Hiên như thế liều mạng. Hạ Văn Hiên là mình chịu không được tự thân ma môn lệ khí bị sát dẫn dắt, mới muốn liều mạng phản kháng, tốc chiến tốc thắng, hắn lãnh trúc cũng sẽ không dạng này, có cần gì phải như vậy liều, dù sao nhiệm vụ của hắn chính là trấn thủ cái địa phương này. Không cho biển gầm quét sạch đại địa là được, hắn bình tĩnh cực kỳ, chậm rãi cùng cái này tà sát phân thân chơi, hợp đạo chi sát lực lượng phân thân đương nhiên là đạt đến động hư đỉnh phong cấp. Loại cấp bậc này đối thủ cũng không thấy nhiều, còn có thể ma luyện chiến kỹ đâu. Bình tĩnh về bình tĩnh, hắn xuất thủ cũng không phải tâm bình khí hòa thái cực, ngược lại rất hung tàn, cơ hồ đem trước mặt kinh khủng tà sát trở thành nơi chút giận. Cái gì âm độc mánh khóe đều hướng trên người nó nện. Một năm qua này, trong bụng nghẹn khí thực sự nhiều lắm. Hư thực đỉnh bị đoạt, đệ tử bị tiết mục hố chết thật nhiều, lại bị Cơ Vô Ưu cùng Hoàng Tổng Đốc liên thủ thiết kế. Trên lưng ám sát triều đình Tổng Đốc mũ, đạo chí cùng triều đình bất hòa, binh tiến Nghi Châu đi, lại bị Nghi Châu dân chúng thủy triều quét sạch, co đầu rút cổ Thiên Sơn quận, khiến cho tự nhiên môn cùng chuyện Tiếu Lâm đồng dạng. Hiện tại ngay cả Nghi Châu toàn cảnh đều thuộc về Hôn Nhân Tinh Nguyệt Tông. bọn hắn tự nhiên môn ủy khuất khuất giữ lại một cái Thiên Sơn quận. Nghe nói còn là tiết mục rộng lượng đề, mười mấy năm trước chuyện xưa bại lộ, Tuyên Chiết mỗi lần trông thấy chính mình cũng cùng giết cha đại thù. Lục phiến môn đối tự nhiên môn chọn cái mũi mắt dọc. Tự nhiên môn làm chuyện gì đều khó chịu vô cùng. Muốn giết tiết mục, giết không được. Thuyết phục Mạc Tuyết Tâm cùng một chỗ giết. Mạc Tuyết Tâm ngược lại thành tiết mục tư sủng. Thuyết phục Vấn Thiên Nguyên Trung. Hai lão già bất vi sở động. Ngược lại con trai mình bị tiết mục cho chụp. Mình còn phải nghe tiết mục triệu hoán đến đây thủ biển. Mọi việc không thuận, lãnh trúc cũng không phải nén giận người hiền lành. Người hiền lành có thể làm không ra mười mấy năm trước hố nhà mình sư huynh đệ mưu tính môn chủ chi. Vị sự tình, nhẫn nhịn đầy bụng tức giận phát tiết không được. Dưới mắt cái này cường lực tà sát đương nhiên chính là tốt nhất nơi chút giận. Nhưng tại hậu phương phụ trách chữa bệnh trợ giúp Trần Càn Trinh. Dần dần cảm giác tình trạng không đúng. Hắn cảm thấy lãnh trúc khí tức càng ngày càng hung lệ. Đã mất đi giao chiến ban đầu cái chủng loại kia phiêu giật cùng bình thản. Gia chiêu cũng càng ngày càng nhiều dùng tới không hào phóng lắm âm độc phương thức. Tỉ như cắm mắt liêu âm thủ đoạn. Nếu là đối người sử dụng sớm đã bị khiển trách vì hạ cửu lưu. Lãnh trúc bình thường cũng sẽ không như thế chơi. Có thể đối tà sát dùng. Lãnh trúc có phải hay không cảm thấy đây không phải là người? Không sao, đây không phải đối phương có phải hay không người vấn đề, mà là ý thức vấn đề. Một cái trong lòng xuất trần lỗi lạc giật sĩ là không thể nào nhớ tới dùng tới loại phương thức công kích này. Tình huống không đúng, Trần Càn Trinh kéo lấy bên người tự nhiên môn đệ tử Lục Bình. Tà sát phiền phức không chỉ có là có thể xâm lấn lòng người, mà là tại bên ngoài liền có thể dẫn động lòng người mình sát. Quý môn chủ cùng tà sát dây dưa đã lâu, sợ là đã thay đổi một cách vô tri vô giác thụ ảnh hưởng. Lục Bình cũng nhìn xem cũng cảm thấy không đúng lắm, vội nói, xử lý như thế nào? Trần Càn Trinh lấy ra một hạt óng ánh sáng long lanh đan dược. Đây là giòm thiên ngọc linh tủy, từ càn khôn đỉnh thấm qua mương thủy luyện thành, có thể trợ thiên đạo chi ngộ. Dưới mắt tình trạng, nên có trợ giúp dùng thiên đạo chi khí trợ giúp quý môn chủ bài xích sát khí. Duy vì bản tâm, Lục Bình cũng không dài dòng, tiếp nhận đan dược phi tốc hướng lãnh trúc giao chiến chỗ tiếp cận. Môn chủ, có hảo dược, ai cũng không ngờ tới. Lãnh trúc thế mà bỗng nhiên quay người phất tay, đem Lục Bình ngay cả người mang thuốc rút đến thật xa. Bản tọa thượng phong bên trong, muốn cái gì thuốc, lăn đi, Lục Bình vội vàng không kịp chuẩn bị bị quất bay thật xa. Trên tay đan dược cũng không biết rút đi nơi nào, hắn sờ lấy khóe miệng tràn ra vết máu, ngây ngẩn cả người, lãnh trúc cũng ngây ngẩn cả người. Trần Càn Trinh cũng ngây ngẩn cả người, đang cùng động vật biển giao chiến tự nhiên môn các tinh anh cũng tất cả đều ngây ngẩn cả người. Tà sát phân thân trầm thấp nở nụ cười, ta chi xâm lấn, các ngươi vạn linh sinh cơ có thể ngăn cản, như chính các ngươi nội tâm sinh sát, lại lấy cái gì xua tan? Lãnh trúc thanh quắc khuôn mặt, tại vạn chúng chú mục bên trong bắt đầu trở nên vặn vẹo. Xưa nay thanh giật không màng danh lợi thần sắc dần dần bắt đầu dữ tợn. Không tốt, tu hành đến lãnh trúc trình độ. Rất rõ ràng hiện tại đối mặt là tình huống như thế nào. Hắn rốt cuộc không để ý tới cùng tà sát dây dưa. Trên thân quang mang đại thịnh, ngưng thần thảnh thơi, cưỡng ép áp chế, tà sát phân thân cười ha ha. Nhân loại, ngươi rất mạnh. Nói không chừng để ngươi định thần lại, có thể bản thân khu trục, nhưng ngươi không có cơ hội. Lời còn chưa dứt, toàn bộ tà sương mù đem lãnh trúc bao khỏa ở trong đó. Nguyên bản đại chiếm thượng phong lãnh trúc giờ phút này thế mà không có chút nào kháng cự chi lực. Trơ mắt nhìn xem tà sương mù tiến vào thân thể của mình. lan tràn hồn phách, dây dưa một thể. A, Lãnh Trúc ngửa trời cuồng giống, dùng sức ôm đầu. Mọi người rõ ràng nhìn hắn, hai mắt bắt đầu mang lên huyết sắc. Thái dương ẩn hiện gân xanh, sâu trong thức hải, linh hồn của hắn chính và tà sát dây dưa kháng cự, mà thân thể đều đã bắt đầu ma hóa. Cánh tay trọn vẹn lớn một vòng, ẩn hiện màu đen hoa văn, linh hồn cùng sát dây dưa. Chỉ có ba loại kết quả, một là triệt để khu trục, như Di Giả cùng Hạ Văn Hiên, hai là hợp lại làm một, như Phong Liệt Dương, ba là linh hồn của hắn bị thôn phệ ma diệt, như Thường Thiên Viễn, vạn chúng vắng lặng, mỗi người đều có thể nhìn ra được Lãnh Trúc ép không được. Tuyệt sẽ không là loại thứ nhất, chỉ nhìn Lãnh Trúc đến cùng còn có thể là còn bảo trì lý trí của mình đâu. Vẫn là ngay cả mình lý trí cũng bị mất, tự nhiên môn các đệ tử tập thể vô ý thức lui lại, đem toàn bộ bãi biển rỗng xuống tới, không người nào dám tới gần. Động vật biển trong nháy mắt đổ bộ, trải khắp cả bờ biển, tình thế chuyển tiếp đột ngột. Trần Càn Trinh phi tốc mang theo nhà mình các đệ tử xông về trong cốc. Thực sự không nghĩ tới, vốn nên nhất làm cho người yên tâm Lãnh Trúc cùng tà sát giao chiến thế mà lại là như vậy kết quả. Mặc kệ lại biến thành như thế nào cũng tốt, đến thừa dịp cái này linh hồn dây dưa quay người an bài khinh vu các nàng chạy trước. Nếu không không còn kịp rồi. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.